Và bữa nay cái phần cái bài pháp ngày hôm nay là Vijnana Dhamma của ngài Pakok Cự. Định nghĩa về Vijnana ở đây đó là nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, và ngoại xứ tức là các cái đối tượng tương ứng của nó. Thì điều đó có nghĩa là cái định nghĩa Vijnana đó là sự tác động của nội xứ và ngoại xứ. Khi mà các cái đối tượng nó tác động đến các căn thì là có một cái Vijnana hay là một thức sanh khởi. Thế vậy thì thức ở đây tức là cái sự tác động của đối tượng lên căn tương ứng. Thế thì khi mà chúng ta thấy có cái tác động của hình sắc lên mắt, âm thanh lên tai, mùi thì đối với mũi, vị thì là với lưỡi, và xúc chạm với thân, và pháp trần đối với ý căn, thì hay biết, nhận biết được cái đó thì chính là thức hay là Vijnana. Và chúng ta lưu ý một điều là cái thời điểm đầu tiên của cái sự tác động này thì là không có cái khái niệm nó được xen vào. Tức là khái niệm thì không có mặt trong thời khắc đầu tiên khi mà có cái sự tác động của đối tượng đối với căn. Thì lúc này là chúng ta chỉ có ghi nhận hay là có cái sự hay biết về cái sự xúc chạm hay là tác động của đối tượng lên căn mà thôi, mà không có khái niệm được xen vào. Như vậy là chúng ta có 6 cái thức chắc cụ Vijnana là nhãn thức Sota Vijnana, nhĩ thức Gana Vijnana, nhãn nhĩ tỷ thức Chiwa Vijnana, thiệt thức Kaya Vijnana là thân thức, và Mano Vijnana là ý thức. Thì cái thời điểm lúc ban đầu đó, tức là nó chỉ có 6 cái thức này thôi, nó ghi nhận đối tượng mà không có cái khái niệm nó được xen vào ở đó. Chính vì vậy mà các cái thức này đó thì là người ta còn gọi là Pramatha Vijnana. Pramatha ở đây là chân đế hay là sự thật tuyệt đối đó. Lúc này nó chỉ đơn thuần là ghi nhận về cái sự hiện diện của đối tượng thôi, mà khái niệm đối với cái đối tượng đó nó chưa xen vào. Chính vì vậy mà nó được gọi là Pramatha Vijnana. Và khi mà cái khái niệm nó được xen vào đó thì là lúc này đó là nó chuyển thành tức là cái tiến trình ở ý môn đó, chỉ ở tâm. Và ở đây đó là người ta gọi là Chitta, là tâm. Thì bây giờ là mọi người để lưu ý một chút thôi, tức là cái tiến trình đầu tiên ấy, là ví dụ như mình nhìn thì là nó xảy ra ở các cái căn, ngũ căn. Nhưng mà cái tiến trình thứ hai đó, thì khi mà các cái khái niệm nó được xen vào ấy, thì lúc này nó xảy ra ở đâu? Ý môn nhé. Ý môn, bất kể là chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm, thì khi mà mình bắt đầu biết được nó là thế này, nó là thế kia, vân vân đó. Ví dụ nhìn biết là cái bút này, biết là màu này, biết là dài, biết là ngắn, thì cái lúc đó là một loạt các cái tiến trình sau nó xảy ra ở ý môn. Đó, nó xảy ra ở ý môn. Thế còn cái đầu tiên ấy là nó xảy ra ở đâu? Nhãn môn. Đó. Bắt đầu ngay cái chập kế sau cái chập đó đó thì là nó xảy ra ở ý môn. Và sở dĩ mà nó có các cái khái niệm ở đây đó thì là do tưởng này, rồi do thọ, và cái thứ ba đó là do hành, tức là tưởng sanya, thọ vedana, và hành là sankhara. Và với ba cái đó là tưởng, thọ và hành thì là nó tạo thành ngũ uẩn, đúng không? Cùng với thức đó, cùng với thức thì nó tạo thành ngũ uẩn. Và thức được hình thành ở đây là do sắc. Như vậy là chúng ta có có thức này, có sắc này, và ba cái tâm sở. Và tổng hợp lại thì nó tạo thành cái sự sanh khởi của ngũ uẩn. Đây chính là sự khởi sinh của ngũ uẩn. Chính vì vậy mà cái câu Pali trong cái phần mà mọi người thấy ở trong thập nhị nhân duyên đó, đó là do thức mà sinh ra danh sắc Vijnana Paccaya Nama Rupa. Thì cái nama ở đây thì mọi người lưu ý, cái nama ở đây nó chính là cái tâm sở nhé. Nama ở đây là tâm sở, thì Vijnana ở đây là thức mà, là tâm mà. Thế đâm ra là nama ở đây thì nó chính là tâm sở, và cái rupa kia nó là sắc. Và như vậy là từ cái thức mà nó sanh khởi thì lập tức là các tâm sở đi theo đó, và có cái sắc ở đó. Như vậy thì mọi người để ý, tức là khi mà chúng ta có 6 căn và 6 cái đối tượng tác động vào với nhau đó, thì thức sanh khởi, đúng không? Chúng ta có tương ứng đó, thì đây là đối tượng với lại căn tương ứng nó tác động với nhau. Và khi thức sanh khởi đó, thì lúc này đó là gì? Cái sự sanh khởi của toàn bộ cái ngũ uẩn, đúng không? Đúng không? Khi mà thức mà đã sanh khởi thì lập tức nó kéo theo là danh sắc, nó danh sắc. Như vậy là đây nó chính thể hiện là cái gì? Khi ngũ uẩn sanh khởi thì đó là thuộc về khổ đế, dukkha sa chặt. Và khi cái ngũ uẩn nó sanh khởi như thế này, thì là chúng ta sẽ thấy nó đi kèm theo đó là các cái khái niệm. Thì các cái khái niệm ở đây nó sẽ là có đàn ông, có đàn bà, có con người, vân vân. Đó, như vậy là có tôi, có người khác. Đã có tôi thì là sẽ có người khác. Và đã có con người thì có đàn ông, có đàn bà. Và do có các cái khái niệm này và chúng ta nắm chấp vào các cái khái niệm này đó, thì nó sẽ dẫn tới là ái thủ hay là ái dục đó, dẫn tới ái dục, rồi là sân đó. Dẫn đến ái dục, rồi dẫn đến sân. Và như vậy là nó kéo theo các cái yếu tố khác nữa, thì đó là do ái dục thì là dẫn tới chấp thủ, đúng không? Và nghiệp hữu là chúng ta hành động tạo tác. Và như vậy là chúng ta sẽ tái sinh sau khi mà chúng ta rời bỏ cái xác thân này, nếu mà chúng ta còn có tham ái chấp thủ và dẫn tới nghiệp. Chính vì vậy mà ngài Lady Seador thì có nói là do cái sự sanh khởi của các cái thức này đó, và rồi chúng ta hình thành các cái khái niệm con người, đàn ông, đàn bà, rồi cõi chư thiên, cõi trời, vân vân. Và cũng từ đó cũng dẫn chúng ta tới 4 cái cảnh khổ. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây đó, tức là khi mà mắt chúng ta nhìn ấy, lẽ ra là ghi nhận về hình ảnh thôi, thì nó lại không ghi nhận về hình ảnh, mà ở đó có cái hoạt động của tưởng ở trong đó, rồi các cái khái niệm nó được xen vào. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ nhìn cái đối tượng đó là thành đàn ông, đàn bà, là con trai, con gái của mình. Thế rồi là nhìn thấy là thành xe cộ, đúng không? Rồi thành nhà cửa. Tức là nói tóm lại là nó tị hình thành các cái đối tượng cụ thể dựa trên các cái khái niệm mà mình đã kinh nghiệm hay là hay biết. Và nếu hình thành được các cái khái niệm này đó là do cái tà kiến, chúng ta không nhận ra được cái bản chất thực sự của hiện tượng, thì lại ra là cái đối tượng đúng mà chúng ta ghi nhận ở đây đó, nó chỉ là cái hình ảnh thôi, nhưng mà chúng ta lại không biết đó là cái hình ảnh. Đâm ra là mình cho rằng nó là cái này, là cái kia, tức là các cái khái niệm nó đã được xen vào do cái tà kiến ở đó. Và cái tà kiến đằng sau đó thì nó chính là do vô minh thúc đẩy. Vì là cái tiến trình này đó là cái tiến trình nó xảy ra rất là nhanh, và chúng ta không ghi nhận được đối với hình ảnh. Hình ảnh ở đây nó mới chính là cái đối tượng của nhãn căn, nhưng mà mình lại không nhận ra được cái điều đó. Đâm ra là ngay lập tức là nó hình thành các cái khái niệm, và ở đó nó sẽ luôn có mặt tà kiến và vô minh. Thì ở đây là cái tiến trình nó xảy ra quá nhanh. Thay vì là phải có chánh niệm để nhận ra được đó chỉ là cái hình ảnh, là đối tượng của nhãn căn thôi, thì chúng ta lại không nhận ra được như vậy, và ngay lập tức là cái tưởng rồi các cái khái niệm nó xen vào, và như vậy là tà kiến nó có mặt. Và chúng ta sẽ thấy là ở đó nó có thọ, và do có thọ thì nó sẽ dẫn tới tham ái, chấp thủ và nghiệp, nghiệp hữu. Và do có cái hành động tạo tác kamma bhava, thì là chúng ta sẽ thấy là nó dẫn tới tái sinh, kamma bhava paccaya jati. Và nếu mà có tái sinh thì cái tiến trình tiếp theo của nó sẽ là già và chết, jati jara marana. Và cứ như vậy là chúng ta liên tục ở trong cái vòng sinh và tử như thế này, không có hồi chấm dứt. Thì tức là giống như là cái bể nước nó tức là chúng ta lại nhào lộn, là lúc là thì lặn xuống, thì lúc thì lại nổi lên được một tí thì lại chìm xuống. Đấy. Giống như là cái bể mà nó có cái sóng ở dưới đó. Đấy. Lâu lâu nó cho nổi lên tí rồi nó lại chìm xuống. Ba chìm bảy nổi. Ba chìm bảy nổi tứ long đong. Chính mà mọi người để có cái trong cái bể mà nó có cái phát ra các cái luồng sóng đó, mà nếu để cái có cái vật nào ở dưới đó thì cứ thấy là nó chìm lên rồi nó lại trồi lên trên mặt nước, rồi nó lại bị nhận chìm xuống, rồi nó lại trồi lên. Thì chúng ta cũng như vậy đó. Nếu mà cái vòng xoay này cứ tiếp tục là chúng ta cũng giống như là ở trong cái bể nước xoay đó. Thì nếu mà Đức Phật cũng đã dạy chúng ta là nếu mà chúng ta không còn muốn có cái sự sanh khởi của ngũ uẩn nữa, tức là mình phải ghi nhận bất kỳ một cái pháp nào khi nó sanh khởi, hay là còn gọi là iti vijnana, tức là chúng ta phải ghi nhận làm sao bất kỳ cái thức nào, đây là cái sự sanh khởi của thức. Tại vì mọi người biết là khi mà thức nó sanh khởi thì ngay lập tức làm sao toàn bộ cái ngũ uẩn nó sanh khởi, kéo theo là toàn bộ ngũ uẩn nó sanh khởi. Như vậy là chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm để nắm bắt cái sự sanh khởi của các cái thức. Vì khi thức sanh khởi là nó sẽ kéo theo toàn bộ cái ngũ uẩn sanh khởi. Như vậy là chúng ta cần phải chờ đợi và quan sát bất kỳ cái gì sanh khởi, là chúng ta cần phải biết ghi nhận được cái thức sanh khởi đó. Thì dĩ nhiên là cái sự sanh khởi ở đây là chúng ta sẽ thấy là đó là những cái thức mà nó sẽ do cái tác động của đối tượng lên các căn tương ứng, và chúng ta ghi nhận các cái thức đó thông qua 6 căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy là khi mà nhìn đó là chúng ta phải biết đó là nhãn thức. Khi mình nghe tức là mình phải niệm thầm đó, bắt đầu là phải niệm thầm đó, tức là mình biết đó là nhãn thức, nhĩ thức. Nghe thì mình biết đó là nhĩ thức sanh khởi. Tỷ thức là khi mà chúng ta ngửi, thiệt thức khi mà chúng ta nếm, thân thức khi mà chúng ta xúc chạm, thế rồi là suy nghĩ, đó là ý thức, suy nghĩ. Ở đây đó, cái phương pháp này là nó đi cùng với Sammasankappa, tức là chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây đó là nó biểu hiện bằng một cái tâm sở, người ta gọi là Vitaka. Trong trong kinh đó thì là cái Vitaka này nhiều chỗ còn được dịch là các cái tư duy hay là suy nghĩ đấy. Tức là cái giai đoạn đầu đó, tức là chúng ta cứ niệm thầm khi mà mình nhận ra các cái thức nó sanh khởi. Ví dụ như cái nhìn, chúng ta niệm thầm đó là nhãn thức hay là cái nhìn đó. Rồi là khi chúng ta nghe đó là nhĩ thức. Cứ mỗi một lần khi mà chúng ta ghi nhận hay biết như vậy là chúng ta niệm thầm. Thế rồi thì khi ở cái giai đoạn sau, khi mà đã quen rồi đó, nó trở thành cái bản năng, thì lúc này là chúng ta không cần phải niệm nữa, mà mình trực tiếp là hay biết và ghi nhận. Và như vậy là trong cái tiến trình như thế này đó. Khi mà cái thức nó sanh khởi thì nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên như vậy thôi, và không có tôi ở đó, không có người khác, không có đàn ông, không có đàn bà, không có con người. Nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Và như vậy là chúng ta phải nhận ra được cái thức ban đầu đó, mà nó không có một cái khái niệm về đàn ông, về đàn bà, về con người, về tôi xen vào trong đó. Và nếu chúng ta có thể làm được như vậy đó, tức là mình đã thiết lập được samadhi, tức là chánh kiến. Còn bất kỳ khi nào chúng ta thấy là có các cái khái niệm nó xen vào đó, là thấy là có tôi, có người khác, có đàn ông, có đàn bà, có con người, vân vân, như vậy là tà kiến. Chúng ta đang quan sát các cái hiện tượng bằng tà kiến. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát là chỉ nhận ra cái thức thôi và không có các khái niệm nó xen vào, thì như vậy là chánh kiến được thiết lập. Thế thì mọi người lưu ý ở đây là chúng ta chỉ ghi nhận về cái thức không mà thôi, mà không có các cái khác nó xen vào trong đó. Thế còn nếu mà chúng ta không có làm được như vậy đó, thì là mọi người sẽ thấy là tất cả các cái khác nó sẽ xen vào trong đó, và như vậy là nó sẽ hình thành ngũ uẩn, đúng không? Lúc này là cái ngũ uẩn nó sẽ sanh khởi. Và khi ngũ uẩn sanh khởi thì là bản chất của nó là khổ đế. Thế còn trong cái giai đoạn đầu tiên đó, thì là cái lúc ban đầu là chúng ta sẽ thấy đó là gì? Pramatha Vijnana. Thì là lúc đó là nó chỉ đơn thuần ghi nhận cái đối tượng như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có làm được như vậy thì ngay lập tức là trong cái chập kế tiếp đó, tức là các cái khái niệm nó sẽ xen vào. Và khi các cái khái niệm nó xen vào như vậy thì tức là ngũ uẩn nó được hình thành. Thì như vậy là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đó, tức là bất kỳ khi nào mà cái thức nó sanh khởi thì chúng ta chỉ ghi nhận thuần chất về cái thức đó thôi, mà không có các cái khái niệm nó xen vào. Và nếu mà chúng ta chỉ quan sát thuần chất đối với nguyên nhân năng thôi đó, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Thì lúc này là nguyên nhân năng Nirodha Avijja Nirodho, tức là do là cái thức này nó chỉ sanh và nó diệt đi rồi đó, và nó không có cái gì thì nó kéo theo sau đó nữa, thì tức là gì? Nó sẽ dẫn tới cái sự tận diệt của vô minh. Tức là như vậy là chúng ta sẽ thấy là nó có cả hai chiều, chiều xuôi và chiều ngược. Thì như vậy là cái điều gì sẽ xảy ra khi mà vô minh nó diệt đi? Thì vô minh diệt đi thì là nó sẽ dẫn tới là Vijja Udapadi, tức là sự sanh khởi của minh. Bất kỳ khi nào mà vô minh diệt thì là minh sinh, tức là sinh khởi cái sự hiểu biết. Do vô minh diệt đâm ra là minh sanh khởi. Tới một cái nữa là chúng ta sẽ thấy là Avijja Nirodha, tức là do vô minh diệt Asava Nirodho, thì là nó sẽ dẫn tới là các lậu hoặc diệt. Asava đây là các lậu hoặc, do vô minh diệt nên là các lậu hoặc nó sẽ diệt. Và như vậy là chúng ta đạt tới cái trạng thái của Niết Bàn. Khi mà các cái lậu hoặc nó được tận diệt thì là Niết Bàn. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là do cái nguyên nhân của nó đó, hay các cái phiền não đó, thì đó là do vô minh và ái thủ, đúng không? Do vô minh và ái thủ. Thì nếu mà khi mà vô minh mà nó không còn nữa thì ái thủ nó cũng không còn. Thì Asawa ở đây còn được hiểu theo có nghĩa là các cái lậu hoặc. Thế rồi là Đức Phật mới nói một câu Phật ngôn nữa, Eko Damo. Đây là chữ Eko là một, đây là chỉ là một cái pháp duy nhất mà thôi. Như vậy là cái pháp duy nhất ở đây chúng ta cần biết đó là gì? Vedana, right? Thì như vậy là cái pháp duy nhất ở đây chúng ta cần biết đó là gì? Đó chính là thọ. Nếu mà chúng ta có thể hiểu được thực sự bản chất của thọ thì cũng có nghĩa là chúng ta hiểu được toàn bộ các cái pháp còn lại. Thì vấn đề cái cốt lõi ở đây đó là liệu là chúng ta có hiểu được thực sự về cái thọ hay không mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật gọi đó là Eko Damo, là cái pháp duy nhất mà chúng ta cần phải nắm, đó chính là thọ. Và khi mà chúng ta đã hiểu được cái pháp duy nhất ở đây đó, thì là lúc này là gì? Sẽ dẫn tới Samadhi, là chúng ta thiết lập được cái chánh kiến. Và do có chánh kiến thì chúng ta sẽ hiểu được về tứ thánh đế. Thì như vậy ở đây là chúng ta sẽ tóm lại một lần nữa, tức là cái bước đầu tiên đó là chúng ta phải ghi nhận những cái gì? Đó là sự sanh khởi của thức. Thì nó không có cái gì khác hơn, đó chính là bản chất của khổ, hay là sự thật của khổ, dukkha satya. Rồi cái bước thứ hai đó là chúng ta phải hiểu về cái nguyên nhân của sự sanh khởi của ký thức này, đó là do vô minh và hành. Do vô minh và hành mà thức sanh khởi. Và vô minh hành ở đây đó thì nó chính là nguyên nhân của khổ, hay là sự thật về nguyên nhân của khổ. Sự thật về nguyên nhân của khổ ở đây là gì? Là do vô minh và hành. Rồi kế tới đó là cái bước thứ ba, là khi chúng ta sẽ thấy cái sự diệt đi của thức, thì đó chính là sự thật về sự diệt khổ, Nirodha Satya. Và rồi là cái bước thứ tư đó, tức là chúng ta biết rõ về cái thức đó, thì đó chính là Magga Satya, tức là sự thật về cái con đường diệt khổ, hay là đạo đế đó, Magga Satya. Tức là chúng ta nhận biết được cái thức sanh khởi thì đó chính là đạo đế. Biết được thức sanh khởi thì đó chính là đạo đế. Và rồi là chúng ta sang một cái bước cuối cùng đó, là chúng ta phải quan sát quán pháp như thế nào. Thì cái bước sau này là cái bước thuộc về quán pháp. Thế thì trong cái quán pháp ở đây đó, thì cái điều đầu tiên đó là chúng ta phải nhận ra được đây là cái thức nó sanh khởi, đúng không? Nhận ra được cái thức Iti Vijnanam, thì đây nó chính là cái thức nó sanh khởi. Và cái bước thứ hai kế tiếp đó, cái sự sanh khởi của cái thức này đó, nó chính là nguyên nhân của khổ. À xin lỗi mọi người, tức là cái Iti Vijnanam Samudayo đó, tức là chúng ta phải nhận ra được nguyên nhân mà thức sanh khởi, tức là sức sanh khởi là do những cái nguyên nhân nào. Cái bước thứ ba đó là chúng ta thấy là gì? Iti Vijnana Atigamo, tức là cái sự diệt của thức. Cái đầu tiên là thức sinh này, cái thứ hai là nguyên nhân thức sinh này, cái thứ ba là sự diệt của thức. Atangamo ở đây tức là diệt trừ đó, hay là diệt đi đó, diệt đi. Atangamo là sự diệt đi. Thì khi mà chúng ta nghe đó, thì cái nghe đó nó là thức, và cái âm thanh thì nó là sắc. Và khi mà chúng ta thấy cái nghe như vậy đó, thì là chúng ta cần phải ghi nhận biết đó là cái nghe hay là nhĩ thức nó sanh khởi. Thì ngay lập tức khi mà chúng ta nghe thấy, chúng ta nhận thấy được cái thức đó, thì là nó diệt đi. Và như vậy là cái bản chất của nó đó, nó là vô thường, sinh và diệt. Thì ngay lập tức là khi mà chúng ta nhận ra được cái thức đó, thì thấy làm sao? Cái thức nó diệt. Chính vì vậy là cái thức nó là vô thường. Khi mà chúng ta vừa nhận ra được cái thức thì là thấy nó diệt. Chính vì vậy mà cái thức nó là vô thường. Và rồi nói tóm lại đó, thì là nó chỉ còn lại là sinh và diệt của các cái hiện tượng mà thôi. Và như vậy là các cái hiện tượng sinh diệt như thế này là vô thường. Và nếu mà trong các cái quá trình mà chúng ta quan sát như thế này đó, và chúng ta sẽ thấy là không còn các cái khái niệm về con người, về đàn ông, về đàn bà ở đó nữa, thì lúc này là chúng ta đã thiết lập được chánh kiến Samadhi. Thế thì khi mà có Samadhi đó, thì là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dẫn tới cái tuệ, nó gọi là Bhangajnana, hay là cái tuệ diệt. Lúc này là chúng ta sẽ thấy là cái sự diệt đi của các cái hiện tượng. Bhangajnana, Bhanga là diệt, Jnana là tuệ. Như vậy là Bhangajnana đây là tuệ diệt. Vijnana ở đây tức là cái tuệ thấy được cái sự nguy hiểm. Tuệ thấy cái sự nguy hiểm. Và từ đó nó dẫn tới đó là Magga và Phala. Dẫn tới đạo và quả. Do cái tuệ thấy cái sự nguy hiểm này. Và như vậy là chúng ta đạt tới cái trạng thái của Niết Bàn. Xin lỗi mọi người, ở đây Baya đó, tức là cái tuệ là cảm thấy nó sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi. Baya là sợ hãi, Bangga, Nhana là tuệ diệt. Thế rồi là dẫn tới là Baya Nhana là tuệ sợ hãi. Và đạt tới Niết Bàn, tức là chúng ta đã kết thúc cái bài pháp ngày hôm nay ở đây, đạt tới Niết Bàn. Như vậy là chỉ có 2 trang sách thôi và chúng ta đã đạt tới Niết Bàn rồi. 3 trang đó. Không đến 3 trang sách đó, chúng ta đã thấy là Niết Bàn.